Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 399, rốt cuộc giải quyết xong. 2. Greninja, Mad Block, hướng theo Asakura Yuko âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy trên sân Greninja hai tay hướng lên vén lên. Một khối hình chữ nhật năng lượng tấm thuẫn liền bị vén lên. Chắn tại Greninja trước mặt, hoành, lập tức, liền thấy Pixo đột nhiên đụng vào khối kia trên tấm thuẫn sau đó. Hóa thành một đạo hồng quang nhanh chóng quay trở về lôi nặc sau lưng Pokebo bên trong. Đợi Pixo trở lại sau đó, chỉ thấy lôi nặc lại nhanh chóng ném ra một khỏa Pokebo. Đi thôi, Gardevoir, hướng theo lôi nặc âm thanh rơi xuống. Một cái tóc xanh quần trắng Gardevoir từ Pokebo bên trong vọt ra. Gardevoir, Min Lúc ánh mắt màu đen. Đợi Gardevoir ra sân sau đó, lôi nặc lập tức chỉ đến Greninja một tiếng hô to. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Gardevoir kia đỏ thẫm trong hai con ngươi sáng lên một đạo quỷ dị hắc quang. Sau đó liền thấy Gardevoir bên cạnh xuất hiện rất nhiều ánh mắt hình vẽ ngưng mắt nhìn Greninja. Ngốt rồi, nhìn thấy Greninja bị Min Lúc ánh mắt màu đen khóa chặt sau đó, Asakura Yuko mặt liền biến sắc, âm thầm mà bắt đầu lo lắng. Greninja, xe đầu Sonic, chỉ thấy Asakura Yuko cắn răng. Hô, lập tức, liền thấy Greninja lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, như cái bóng một bản xuất hiện ở Gardevoir sau lưng. Một cái đá ngang nhanh chóng hướng Gardevoir đá tới. Teleport, thấy vậy, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ. Lập tức hô, bạch, lập tức, liền thấy trên sân, ngay tại Greninja chân sắp đá trúng Gardevoir thì, Gardevoir đột nhiên trong nháy mắt biến mất tại chỗ, để cho Greninja đá cái khoảng không. Gardevoir, xe đầu bô ảnh tử cầu, hướng theo lôi nặc âm thanh rơi xuống, chỉ thấy Gardevoir đột nhiên xuất hiện ở Greninja sau lưng. Sau đó một quả màu tím đen hình cầu năng lượng liền hướng Gardevoir trong tay bắn ra. Chạy thẳng tới Greninja mà đi. Greninja, sau lưng, Dark Power Arc chi ba động. Asakura Yuko liền vội vàng một tiếng hô to. Lập tức, liền thấy Greninja nhanh chóng chuyển thân. Một đạo năng lượng màu đen dao động nhanh chóng từ Greninja trong miệng phun ra ngoài. Chỉ thấy đạo này màu đen dao động cùng khỏa kia màu tím đen hình cầu năng lượng trực tiếp tại đụng độ trên không, song sau đó phát sinh rồi bạo tạc, cắt lại biến thành hệ bóng tối sao. Lôi nặc nhíu mày một cái, không được, nhất định phải hạn chế lại Greninja, không thể để cho hắn thuộc tính loại này đổi tới đổi lui. Đúng rồi, đột nhiên, lôi nặc trong đầu vầng sáng chợt lóe. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Greninja giới tính tỷ lệ hình như là giống đực chiếm đại đa số đi. Gardevoir, sử dụng mê người, nghĩ tới đây, lôi nặc trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó hướng phía Gardevoir hô. Trên sân, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Gardevoir gật đầu một cái, sau đó liền thấy Gardevoir thần sắc trở nên quyến rũ. Bày ra một bộ mê người dáng người, lượng lớn màu hồng yêu tâm xuất hiện ở trên sân. Hỏng bét, Greninja, đừng xem a. Thấy một màn này sau đó, Asakura Yuko kinh hãi, liền vội vàng hướng Greninja hô. Nhưng mà, đã muộn, chỉ thấy trên sân, Gardevoir một bộ quyến rũ bộ dáng. Kia long lanh mắt phải hướng Greninja chớp chớp. Còn giơ tay lên đưa tới một này hôn gió. Nhưng mà, đã muộn, chỉ thấy trên sân, Gardevoir một bộ quyến rũ bộ dáng. Kia long lanh mắt phải hướng Greninja chớp chớp. Còn giơ tay lên đưa tới một này hôn gió. Hướng theo Gardevoir hôn gió đưa ra. Chỉ thấy kia bị màu hồng yêu tâm vây quanh Greninja sắc mặt một phiến đỏ ửng. Cặp mắt trừng thật to. trong ánh mắt nổi lên một cổ cuồng nhiệt ái mộ chi ý. Rất tốt, ngay tại lúc này, Godiva, Focus Blast chân khí đạn, nhìn thấy tình hình này sau đó, Lôi Nặc lập tức hô to, hướng theo Lôi Nặc rứt tiếng, chỉ thấy Godiva nâng lên hai tay, một khỏa khí thế kinh người hình cầu năng lượng nhanh chóng tại Godiva đóa giữa hai tay hội tụ. Sau đó, chỉ thấy Godiva hai tay nhẹ nhàng đẩy một cái, khỏa riêng khí thế kinh người, Focus Blast chân khí đạn, liền lập tức từ Godiva tay bên trong bay ra, nhanh chóng hướng Greninja vọt tới. Không tốt, Greninja, tỉnh lại a, mau tránh ra, bên kia, nhìn đến kia khí thế hung hăng, Focus Blast chân khí đạn, Asakura Yuko vẻ mặt lo lắng la lớn, nhưng mà, lúc này Greninja vẫn là mặt đầy tình yêu mà nhìn đến Godiva. Một bộ si hán bộ dáng. Đối với Asakura Yuko kêu gọi thờ ơ bất động. Ầm ầm, chỉ thấy khỏa kia Focus Blast chân khí đạn tại Asakura Yuko lo lắng trong ánh mắt, trực tiếp chính diện trúng mục tiêu Greninja. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên theo, kèm theo tiếng nổ xuất hiện, còn muốn kia mãn thiên phi vũ bụi mờ, vốn là đã cảnh hoang tàn khắp nơi trên sân, số lớn đá vụn bị nổ bay lên, tứ xứ bay vụt, toàn bộ sân đều đi theo lúc lắc một cái, kia mãnh liệt sóng khí nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra ngoài, thổi phụ cận quần chúng đều có chút không mở mắt nổi. Greninja, nhìn đến đây thật lớn thanh thế, Asakura Yuko thét một tiếng kinh hãi, bên trong bắt đầu lo lắng. Xem ra, lần này Greninja giữ nhiều lành ít. Khụ khụ khụ phi phi. Bất ngờ không kịp đề phòng Lôi Nặc bị kia đập vào mặt bụi mờ bị sặc. Con mẹ nó, đột phá đến thiên vương cấp sau đó, chân khí uy lực của đạn trở nên bao lớn sao? Lôi Nặc có chút bất đắc dĩ. Liền chính hắn đều gặp nạn rồi. Một lát sau, hướng theo trên sân dần dần bình tĩnh lại, kia đầy trời bụi mờ cũng chậm rãi tản đi, chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt mọi người là một cái so với trước kia còn lớn hơn hố sâu. Trong hầm, Greninja đang hai mắt nhắm nghiền, chút nào không một tiếng rộng ngã ở chính giữa. Lúc này, Greninja 937 trên thân tràn đầy vết thương, một phiến nám đen, trên thân còn liều lĩnh nhiều lần khói trắng. Rất tốt, tuy rằng đầy đầu cho bụi, nhưng mà Lôi Nặc vẫn là thích thú một hồi. Cuối cùng đem cái này phiền toái Greninja giải quyết hết, Lôi Nặc có chút hưng phấn nghĩ đến. Greninja mất đi năng lực chiến đấu, Godiva chiến thắng. Mời Asakura Yuko tuyển thủ thay thế Pokemon. Bên sân trọng tài lúc này cũng là khuôn mặt cho bụi, bất đắc dĩ giơ trong tay lên cờ, la lớn, hoa, nhìn thấy trước mắt, Godiva làm ra thanh thế. Toàn bộ quần chúng đều một tràng thốt lên. Cái này Godiva so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm đi. Đúng a, thực lực có thể tăng vọt nhanh như vậy sao? Làm ta giật cả mình. Ngoạc kép, trở về đi Greninja. Bên kia, Asakura Yuko cũng từ kinh ngạc ngẩn người bên trong phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt bất đắc dĩ cầm lên Pokebo thu hồi Greninja. Greninja thất bại a, Asakura Yuko có chút khổ sở. Bất quá, rất nhanh nàng liền lại phấn chấn trở lại. Đã như vậy, vậy liền bác nhất bác đi. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Asakura Yuko lần nữa móc ra một khỏa Pokebo ném ra. Đi thôi, Zenga, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.